Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267: Nguyện Linh phân thân. Nguyên lai đây chính là Giang Thế Minh làm phản nguyên nhân. Lâm Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, lịch sử luôn là đang lặp lại, mấy nghìn năm qua lịch sử lên, bởi vì công cao áp chủ bị giết làm hại ví dụ rất nhiều. Oan khuất mà chết trung lương càng là vô số kể. Bất quá, giống như Giang Thế Minh như vậy trung bề tôi, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu. Thời đại trung lương, chiến công hiển hách, lại bị thần phục chủ công sở độc sát. Chết sau trở thành quỷ quái về sau, vẫn như cũ không biết chân tướng của chuyện. Vì diệt tộc cừu địch hiệu lực gần 2.000 năm, mới rốt cục phát hiện chân tướng. Gần như 2.000 năm trung nghĩa cùng lý niệm, ở trong khoảnh khắc đổ nát, cái cũng khó trách Giang Thế Minh hội phản bội cổ mộ. Kỳ thực ta không hận cha ta có thể lý giải hắn vì sao không để ý Giang thị nhất tộc tính mệnh liền dứt khoát phản loạn. Giang Linh Nhi thấp giọng nói, dù sao, cha ta cảm thấy chính hắn chỉ là quỷ quái, chỉ là một bộ thủ hộ hoàng tộc cái xác không hồn thôi. Hắn cho rằng Giang thị huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt, dù cho lĩnh chỉ cưới mẫu thân của ta, hắn nhận định thật chính thê tử, vẫn là cái kia sớm hóa thành bụi bậm phàm nhân bình dân nữ tử. Hắn đối với ta mẫu thân không có tình cảm gì, khả năng đối với ta nữ nhi này cũng không quá nhiều cảm tình đi. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, gần thời gian 2.000 năm, phụ thân người cũng không biết chân tướng, vì sao 5 năm trước bỗng nhiên liền tra được. Ta cũng không biết, Giang Linh Nhi lắc đầu, lại không xác định mà nói ra. Bất quá, hắn ở đoạn thời gian đó ly khai cổ mộ nửa tháng. Khả năng chính là ở cái kia nửa tháng phát hiện chân tướng chứ. Chôn giấu 2.000 năm chân tướng, bỗng nhiên bị đào, Lâm Vũ cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Không khỏi khẽ lắc đầu, trầm mặc một cái, lại nói ra, kỳ thực, cổ mộ lại phát hiện cha ngươi tung tích, phụ thân còn sống. Giang Linh Nhi tức thì lộ ra vẻ kích động, không nghĩ tới hắn trung nữ đế một kích, lại còn sống, nữ đế một kích. Lâm Vũ ngạc nhiên, nữ đế bởi vì trăm năm trước bị Trì Gia lão tổ tông đánh lén đánh trọng thương. Quanh năm ngủ say ở tiên đế biển máu sâu nhất chỗ dưỡng thương. Mỗi lần tỉnh lại ít nhất phải 7 ngày. Giang Linh Nhi nói ra, đương thời cha ta phản bội cổ mộ về sau, chúng ta Giang thị bộ tộc trên hạ đều bị nhốt bắt đứng lên. Chờ đợi nữ đế thức tỉnh thẩm tra lại xử chúng ta. 7 ngày về sau, cha ta đã không biết chạy trốn tới địa phương nào. Nữ đế thức tỉnh về sau, mượn nàng cùng U Minh quốc tỷ liên hệ, cách không biết rất xa, bắn trúng cha ta một trường. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn nghe Lục Thiều Nhan nói qua, cổ mộ nữ đế thiên phú là hóa thần hư không, thiên phú trung cực thời điểm thức tỉnh, giống như là thuấn di một dạng, phiêu miểu bất định, không thể nắm lấy, tuy là nữ đế chân thân không có pháp vượt qua xa như vậy không gian. Nhưng nàng cách không một trường, cũng đủ để đập chết phong công cấp. Giang Linh Nhi trầm giọng nói, tức thì liền cha ta được xưng đế vương cấp bên dưới vô địch. Nhưng hắn dù sao không phải là thuần huyết cương thi, trung nữ đế một trường, cũng căn bản là chết chắc. Lâm Vũ không khỏi hỏi, đã nữ đế cùng U Minh quốc tỷ có liên hệ, cái kia nàng vì sao không tìm được U Minh quốc tỷ? Ta cũng không quá tinh tường, bất quá, hình như là nữ đế ở lại U Minh quốc tỷ ở trên ấn ký bị tẩy rửa. Giang Linh Nhi lắc đầu nói, người đã phụ thân còn sống, vậy có phải hay không là bởi vì hắn mượn U Minh quốc tỷ cực hạn âm khí, biến thành thuần huyết cương thi? Lâm Vũ nghi ngờ nói, là có khả năng này. Giang Linh Nhi gật đầu, nói ra, bất quá, U Minh quốc tỷ nhất định tích lũy cực kỳ khổng lồ âm khí. hình thành U Minh Sông hiện tượng mới sẽ sinh ra cực hạn âm khí. Liền cổ mộ sử dụng một lần U Minh Quốc Tỷ, như không mượn vạn quỷ dạ hành chờ tội ác nghi thức. Ít nhất, cũng muốn mấy trăm năm. Khổng lồ như vậy âm khí, cha ta lại muốn đi đâu trong tìm đâu. Lâm Vũ lắc đầu, cũng không quá tinh tường. Giang Linh Nhi nhịn không được hỏi, Lâm Vũ, ngươi là từ đâu đạt được đến cha ta tin tức? Lâm Vũ trầm mặc một cái, vẫn là nói ra, là Lục Thiều Nhan nói cho ta biết. Hắn nguyên bản không tính đem tin tức này nói cho Giang Linh Nhi, nhưng thấy nàng đối với Giang Thế Minh chuyện tình tựa hồ cũng nhìn thoáng chút. Còn là nói xuất hiện, cha ta hiện tại ở đâu trong? Giang Linh Nhi không khỏi hỏi, Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, lẽ nào ngươi nghĩ đi tìm phụ thân ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, cổ mộ đã mở ra phong tỏa, phái ra hai chi đội ngũ, một chi đội ngũ đã đi tìm cha ngươi hạ lạc. Hơn nữa cầm đầu là cổ mộ Thiên Sách Vương. Thiên Sách Vương, Giang Linh Nhi thì thào một tiếng, lập tức cười khổ nói. Ta chỉ là muốn biết cha ta tình huống mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy đều qua đây. Ta sẽ không ngốc đến vọt tới Tây Bắc chịu chết. Thiên Sách Vương nếu quả như thật tìm được cha ta, ta cũng cứu không được hắn. Ta mạo muội hiện thân nói. Nói không chừng còn có thể liên lụy đến cha ta. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lâm Vũ hơi hơi thở phào, nói ra, kỳ thực ta cũng không biết phụ thân ngươi ở đâu trong. Chỉ là ba ngày trước, Tây Bắc tỉnh ô thành phố bên kia bỗng nhiên xuất hiện U Minh Sông hiện tượng, đại biểu U Minh Quốc Tỷ rất có thể đang ở nơi ấy. Ta đây phụ thân thật có khả năng ở nơi ấy. Giang Linh Nhi hơi hơi cắn môi, đừng lo lắng, Lâm Vũ an ủi, người đã phụ thân 5 năm qua cũng không có bị cổ mộ phát hiện. Tiếp tục ẩn núp nói, cổ mộ cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Chỉ mong đi, Giang Linh Nhi thở dài một tiếng, lại nói ra, đúng, ngươi mới vừa nói, cổ mộ phái ra hai chi đội ngũ, một chi đi tìm cha ta, cái kia khác một chi đâu. Tới Tô thành phố, Lâm Vũ nói đạo, chẳng lẽ là tới tìm ta? Giang Linh Nhi không khỏi cả kinh. Không đúng, nữ đế bệ hạ hẳn còn có ba thiên tài hội thức tỉnh. Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải tìm được ngươi rồi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, là tới tìm ta, hoặc có lẽ là, cho ta nguyện linh đi. Ngươi có nguyện linh? Giang Linh Nhi giật mình nhìn Lâm Vũ, chợt nói, là U Minh công chúa tới tìm ngươi chứ. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, mới thấy qua mặt, chẳng qua nàng ngại vì Lục Thiều Nhan, không dám cứng rắn. Giang Linh Nhi nhẹ giọng nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, như không phải Lục Thiều Nhan che chở ngươi, nàng nhất định sẽ cướp đoạt. Dù sao, Nguyện Linh đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu, dù sao cũng là một cái mạng. Lâm Vũ cũng gật đầu, đây cũng không phải là một cái mạng vấn đề. Giang Linh Nhi khẽ lắc đầu, nói ra, Nguyện Linh phân thân, nhưng là so với nàng tự thân còn muốn cường đại. Không chỉ có tiềm lực càng lớn, còn cũng có thể giác tỉnh thiên phú. Cái gì? Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Thiên phú? U Minh công chúa thiên phú của mình vốn chính là phân thân. Phân thân lại còn có thể giác tỉnh thiên phú. Đúng, Giang Linh Nhi gật đầu. Nói ra, nếu như là nàng tự thân linh hồn phân hóa ra phân thân, giống như là phục chế thể, cùng nàng tự thân hoàn toàn tương tự, đó là đương nhiên không pháp giác tỉnh thiên phú. Hơn nữa nàng thực lực của bản thân chính mình cũng không mạnh. Dù sao thiên phú của nàng chỉ là phân thân, cũng không thích hợp chiến đấu. Lâm Vũ cũng minh bạch, có thiên phú, đối với chiến đấu cũng là không có gì trợ giúp. Tỉ như hắn đọc tâm, có thể đồng cấp vô địch, nhưng là một ngày gặp phải càng cấp bậc cao quỷ quái, không pháp đọc được đối phương tâm tư, cũng giống như là không có. chỉ riêng Nguyện Linh phân thân cũng không giống nhau. Giang Linh Nhi tiếp tục nói ra, đối với U Minh công chúa mà nói, nàng tự thân linh hồn phân hóa đi ra phân thân, giống như là tỷ muội song sinh giống nhau, hầu như hoàn toàn tương tự, mà nàng Nguyện Linh phân thân, tắc thì càng giống như là chỉ có quan hệ máu mủ bằng hệ thân nhân. Tỷ như nàng đã từng có một cái Nguyện Linh phân thân, là Hoa Mạt Lan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.